rất nhiều thứ ngay cả ở trong Đại Hạ Vương Triều cũng rất khó gặp được. Chu Tước Thành đồng thời cũng là nơi mậu dịch, thương nhân của các quốc gia đều chọn nơi này, bởi vì không có ai thu thuế. Văn Tâm nói, không có thuế, sẽ không có người nào giữ gìn trật tự, mà sự an toàn sẽ phải dựa vào chính mình. Giang Thần nói, đúng là như vậy, không sai. Cổ thành vốn là thành vô chủ, những cửa hàng được mở ở khu vực phồn hoa kia đều là trải qua chém giết cướp giật mà có. Vào lúc này, ba người ngửi thấy được một mùi máu tanh rất nồng nặc, đến từ một cửa tiệm ở rìa đường. Ba người đi tới, vừa thì nhìn thì phát hiện ra cửa tiệm này có xếp đầy lọ thủy tinh, bên trong có chứa đựng máu đỏ tươi, là yêu huyết. Yêu huyết là máu của yêu thú, không giống như mãnh thú. Yêu thú là tồn tại hoàn toàn khác, cho dù đều là thú loại, thế nhưng yêu thú có thể tu luyện, mở ra linh trí, so với mãnh thú còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Đồng thời, giá trị của yêu thú cũng rất cao, ví dụ như yêu huyết này vậy, là tài nguyên tu luyện rất quan trọng. Một ít thế lực lớn, khi đệ tử của mình nhỏ thì sẽ dùng yêu huyết lau lên trên người những đứa trẻ này, có thể làm cho thể phách và kinh mạch trở nên tráng kiện. Nếu như dùng máu tươi của yêu thú, chỗ tốt còn nhiều hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đệ tử gia đình bình thường rất khó hơn được đệ tử của các thế lực lớn. Tu hành là một chuyện tiêu hao rất là lớn. Mỗi một bình yêu huyết trong tiệm này đối với Mạnh Hạo đều có giá trị không nhỏ. Ở trong gia tộc của hắn, chỉ khi 5 tuổi thì trong nhà mới sẽ lấy ra tích trữ để đi mua yêu huyết, dùng lên trên người các đệ tử dòng chính. Dù cho là đối với người có thân phận quận chúa như Văn Tâm mà nói, một chút yêu huyết cao cấp cũng là hàng xa xỉ. Thập vạn Đại Sơn cũng có yêu thú, nhưng mà không người nào dám đi trêu chọc bọn chúng. Mà người của bộ lạc Nguyên Thủy lại còn coi yêu thú như là thần linh. Đương nhiên, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua thứ được gọi là yêu huyết này. Lại nói, không chỉ có yêu huyết, từ lúc tu luyện tới nay Giang Thần, tài nguyên mà hắn dùng cũng không nhiều, bởi vì hắn có dưỡng thần kinh và công pháp thiên cấp. Các loại chỗ tốt của yêu huyết không bằng 1/10 của dưỡng thần kinh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao công pháp lại quan trọng như thế. Nó chính là kết tinh của đại trí tuệ. Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là Giang Thần không cần những thứ này. Chỉ nói là hắn không thua kém gì khi so với những người bên ngoài kia mà thôi. Cần phải biết rằng, đệ tử thế lực lớn chân chính cũng có người tu luyện công pháp thiên cấp, đồng thời cũng được hưởng dụng tài nguyên vô cùng vô tận. Đáng tiếc điểm cống hiến không thể đổi thành tử kim. Sau khi rời khỏi Thiên Đạo Môn, Giang Thần lại biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Đi săn giết yêu thú đi, vừa có thể có được yêu huyết mà lại có thể tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Một mũi tên trúng hai con chim đó, Mạnh Hạo nói. Hắn ở trong Xích Tiêu Phong thực lực tăng nhanh như gió, cũng muốn kiếm một ít tiền, mang về gia tộc nhà mình. Nếu như ta trở thành thần du cảnh, săn giết một đầu yêu thú quỷ cấp, như vậy giá trị tinh huyết thu được sẽ là gần 10 năm thu vào của gia tộc đó. Mạnh Hạo âm thầm nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người người đều muốn trở nên mạnh hơn. Cường giả có địa vị cao thượng là đến từ việc bản thân tiện tay có thể tạo ra lợi nhuận rất lớn. Lúc nhân loại còn rất nhỏ yếu, phải chịu yêu ma và giá thú uy hiếp, sinh tồn là một vấn đề rất lớn. Cường giả có thể kiếm được rất nhiều thịt thú cho bộ lạc của mình. Cho đến ngày nay, nhân loại đã trở thành bá chủ của mặt đất, cường giả vẫn được kính ngưỡng như cũ. Chỉ là bây giờ đấu tranh là giữa người và người mà thôi. Vậy thì đi thôi. Giang Thần gật đầu tán thành, hắn chưa từng giao thủ cùng yêu thú. Trước đó vẫn chỉ dừng lại ở tầng thứ mãnh thú mà thôi. Được rồi, chúng ta đi mua một tấm bản đồ, chuẩn bị một chút đã. Văn Tâm cũng không có ý kiến. Ba người mới vừa đi ra khỏi cửa hàng yêu huyết, trở lại đường phố thì lại đụng phải một đội người ở trước mặt. Văn Tâm quận chúa, thực sự là đã lâu không gặp rồi. Văn Tâm bị người khác nhận ra, một người thanh niên trong đó nhiệt tình đi tới. Giang rộng hai tay ra, muốn ôm lấy Văn Tâm. Mày liễu của Văn Tâm dựng đứng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Sau khi nhìn rõ ràng tướng mạo của người thanh niên, nàng nói, Sa Ưng, Ta đã nói với ngươi rồi, y theo tập tục của vương quốc các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho ngươi chết oan chết uổng. Lúc này Giang Thần mới chú ý tới y phục của Sa Ưng, áo khoác không có cổ áo, lại mặc nhuyễn giáp, nhìn qua không ra ngô không ra khoai, đặc biệt là mái tóc của hắn lại dùng từng cái vòng kim loại buộc lại, tạo thành từng cái bím tóc. Ngũ quan tuấn giật có đầy râu đen, lông mày rậm khiến cho nhìn qua hắn rất là cuồng dã. Đây là phương thức biểu đạt sự nhiệt tình đối với bằng hữu của Đại Tề quốc ta đó mà. Hai tay của Sa Ưng dừng lại trên không trung, trên mặt không có vẻ gì là lúng túng cả. Hắn nói, lần trước từ biệt đã gần 2 năm không gặp rồi nhỉ, gần đây quận chúa khỏe chứ? Vẫn được, vẫn như sau khi từ biệt. Văn Tâm lạnh lùng nói, Sa Ưng là vương tử của Đại Tề quốc, nàng từng gặp đối phương ở trên một lần quốc yến trong Đại Hà Vương Triều. Vị Sa Ưng vương tử này vừa gặp đã chung tình với nàng, còn từng cầu hôn với hoàng đế. Cũng may, Đại Tề quốc còn chưa cường đại đến mức phải làm cho Đại Hà Vương Triều gả quận chúa đi, cho nên yêu cầu của hắn lập tức bị từ chối. Chỉ có điều Sa Ưng không hề từ bỏ mà sau đó dính chặt lấy nàng một quãng thời gian, mãi đến khi hắn phải trở về Đại Tề quốc mới kết thúc. Không nghĩ tới lại gặp lại đối phương lúc này, cũng chỉ trách vận khí của nàng không tốt. Đương nhiên Sa Ưng sẽ không chịu buông tha cơ hội hiếm có này. Hắn vội vàng nói, quận chúa, thật vất vả mới gặp mặt. Ngay cả nói vài câu cũng không được mà đã rời đi, như vậy chẳng phải rất không lịch sự hay sao? Văn Tâm không trả lời, từ phía sau truyền đến âm thanh bất mãn, ca ca, nếu nữ nhân này không nể mặt ca ca thì ca ca cần gì phải như vậy chứ? Ca ca là vương tử, nàng chỉ là quận chúa mà thôi. Người nói chuyện chính là một vị mỹ nhân dị vực, thân thể cao gầy, hầu như cao gần như bằng Giang Thần, màu da màu vàng nhạt khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp đẽ, mày liễu mắt hạnh, hai bờ môi hồng hào giống như anh đào vậy. Đặc biệt là vóc người bốc lửa của nàng đủ để hấp dẫn ánh mắt tham lam của nam nhân. Sa Lan, muội không được nhiều miệng. Sa Ưng chừng mắt nhìn muội muội một chút, lại nhìn về phía Văn Tâm, nói ra một câu khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước đây, quáng động trong Chu Tước Thành sụp đổ, chỉ là lại xuất hiện một con đường, nghe nói đó là con đường đi về một cái di tích nào đó. Không bằng quận chúa nhanh chân đến xem qua thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, đứng thứ 8 công tử bảng. Chuyện đã xảy ra liên quan tới quáng động dưới đất. Chuyện này đã sớm lưu truyền ra ở trong Chu Tước Thành. Lúc đó dưới quáng động đang có 8 người tầm bảo. Không ngờ toàn bộ quáng động bắt đầu chấn động. 8 người kia kinh hãi đến mức biến sắc, chạy trối chết. Nhưng mà mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ, 8 người rơi xuống, rơi tới mức thất điên bát đảo. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ đã phát hiện ra mình đi tới một con đường nối chưa từng bị người ta phát hiện ra. Bọn họ thương lượng một phen, tiếp tục đi dọc theo đường nối. Chờ đến lúc đi ra ngoài, mỗi người đều có rất nhiều thu hoạch, trong đó còn có người có được một kiện linh khí cấp 6. Chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn ở trong Chu Tước Thành, hơn nữa theo người đi ra từng nói, lúc đó bọn họ quá sợ hãi cho nên cũng không có điều tra rõ được cuối lối đi sẽ có cái gì. Sau khi có được thu hoạch bọn họ đã cuống quýt chạy về. Chuyện này cũng có ý nghĩa, có khả năng phía dưới còn có vô số bảo vật. Đã như vậy, tại sao các ngươi còn không hành động? Không sợ người khác nhanh chân đến trước hay sao? Văn Tâm không dễ tin mà đưa ra câu hỏi. Sa Ưng cười cười, nói, quận chúa đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Vị trí cụ thể của lối đi kia ở đâu, không ai biết. Mà 8 người trốn ra được kia phân công nhau dò đường, đi mấy ngày mấy đêm ở trong quáng động. Kết quả chỉ có 4 người đi ra, có lẽ 4 người khác đã bị vây khốn chết ở bên trong rồi. Hiện nay, 4 người sống sót là bản đồ sống. Một người trong đó là người của Đại Tề quốc ta. Hắn đi tới trước mặt ta báo cho ta tin tức này. Ngô Phàm, lấy ra kiện linh khí mà ngươi có được đưa cho quận chúa nhìn xem một chút. Bên trong những người phía sau của Sa Ưng có một thanh niên chừng 25 tuổi đi tới. đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát xung quanh. Sau đó lại lấy ra một cái chủy thủ sắc bén từ trong ống tay áo ra. Một cái chủy thủ, độ dài ước chừng ở giữa đao nhỏ và đoản kiếm, đỉnh nhọn, bên ngoài đen như mực, nhưng ở giữa thì lại đỏ đậm, bên trên có khắc hoa văn phức tạp. Con ngươi Giang Thần co rút lại, từ trên cái chủy thủ này hắn đã cảm giác được khí tức nguy hiểm. Bởi phong mang là màu đen cho nên không có cách nào cảm nhận được phong mang một cách chuẩn xác. Thế nhưng Giang Thần lại có cảm giác, cái chủy thủ này có thể dễ dàng cắt nát bất kể đồ vật gì. Thanh niên tên là Ngô Phàm chỉ lo bị người ta phát hiện ra, vừa để cho người ta nhìn rõ thì hắn đã liền vội vàng thu lại vào trong ống tay áo. Ồ, lực chú ý của Giang Thần rơi vào giữa trán và chân mày của hắn, nhưng rất nhanh đối phương đã xoay người, trở lại trong đội ngũ. Thế nào, quận chúa, có muốn đi tầm bảo không? Sa Ưng đắc ý cười, chậm rãi chờ đợi Văn Tâm trả lời. Ca ca làm vậy là để cho nữ nhân này được lợi vô cớ đó. Sa Lan rất là bất mãn Văn Tâm, bởi vì Văn Tâm đã từng từ chối ca ca nàng cầu thân, khiến cho Đại Tề quốc mất mặt ở trên lần quốc yến kia. Cho dù là Sa Ưng quá đường đột, thế nhưng Sa Lan lại không trách ca ca của mình, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đổ oán khí lên trên người của Văn Tâm. Lần này đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, ta sẽ không kiếm lợi không, đương nhiên ta sẽ góp sức với các ngươi. Văn Tâm liếc mắt nhìn Sa Lan, vẻ mặt không mặn không nhạt. Chuyện như vậy đối với người tu hành được xưng là kỳ ngộ. Thời cơ không thể để mất, bởi vì nó là một đi sẽ không trở lại. Bọn họ là thủ hạ của ta, sẽ đi cùng với ta. Văn Tâm lại chỉ vào Giang Thần và Mạnh Hạo nói. Nếu như nói là đệ tử đồng môn, không chừng Sa Ưng sẽ không mang theo hai người. Thế nhưng nếu nói là thủ hạ, vậy thì sẽ là người của Văn Tâm. Tất cả thứ đoạt được đều thuộc về Văn Tâm, đương nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì khác. Giang Thần và Mạnh Hạo nhanh chóng kịp phản ứng lại, vẻ mặt lặng lẽ biến hóa, ra vẻ trung tâm của một tùy tùng. Đám người Sa Ưng và Sa Lan quan sát hai người Giang Thần, chỉ có điều rất nhanh đã mất đi hứng thú. Đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi Sa Ưng xác định rõ ràng cảnh giới của Giang Thần thì mới đồng ý, nhưng hắn lại cố ý biểu hiện rất phóng khoáng. Vậy chúng ta đi. Sa Lan mắt thấy không ngăn cản được ca ca của mình, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chuyện này. Hiện tại, Văn Tâm sững sờ, nàng vừa mới đến Chu Tước Thành, ngay cả nơi đặt chân còn chưa tìm được mà đã đi tầm bảo. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy quá đột nhiên. Đúng, không phải là chúng ta hành động một cách đơn độc, mà ba người cũng sống sót đi ra khác đều bị các đội ngũ khác tìm đi, trải qua thương nghị. Tất cả đội ngũ cùng nhau đi, như vậy bốn tấm bản đồ sống mới càng hoàn chỉnh. Tốc độ nói của Sa Lan rất nhanh, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Vậy cũng tốt. Con ngươi của Văn Tâm chuyển động, nếu như đây là âm mưu nhằm vào nàng, như vậy chỉ có thể nói âm mưu của đám người Sa Ưng thực sự rất không cao minh. Bởi vì bọn họ tùy tiện tìm một người hỏi là có thể nhìn thấu được chuyện này. Mà sau khi đội ngũ của Sa Ưng xuất phát, quả thực Giang Thần cũng nghe có người đang bàn luận về chuyện quáng động. Nơi tụ tập cùng các đội ngũ khác ở ngoài thành, trên cơ bản đã loại trừ khả năng Sa Ưng lừa bọn hắn. Chỉ có điều, lông mày của Giang Thần vẫn nhíu lại như cũ, thỉnh thoảng lại đánh giá tên Ngô Phàm kia. Sao vậy? Sau khi Mạnh Hạo chú ý tới chuyện này, hắn không khỏi hỏi một tiếng. Không đúng lắm, có điều ta lại không nói ra được, Giang Thần nói. Sau đó, ba người phát hiện ra còn có ba chi đội ngũ, người mang đội đều rất nổi danh ở trong hỏa vực. Thấy bên kia không, Cao Thần Giật, nhân vật đứng thứ 8 trên công tử bảng. Văn Tâm từ trước đến giờ vẫn bình tĩnh, vào lúc này lại có chút kích động, chỉ vào bên đội ngũ có nhân số nhiều nhất kia. Giang Thần nhìn sang, không cần Văn Tâm cố ý chỉ rõ là ai thì hắn đã lập tức nhận ra Cao Thần Giật. Tuấn Kiệt có thể lên trên công tử bảng, bất kể là bên ngoài hay là khí chất đều rất là siêu phàm. Người hắn mặc một bộ cẩm y màu lam, bên hông cột một cái dây lưng màu trắng hoa văn hổ, thân thể cao lớn, tư thế hiên ngang. đôi mắt thâm thúy giống như có thể thấy rõ bất kỳ bí mật nào trên thế gian vậy. Đội ngũ của hắn cũng có không ít nam tử anh tuấn, thế nhưng đều không bì kịp với hắn. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên tay của Cao Thần Giật này. Hắn mang vòng tay màu xanh biếc, là một kiện linh khí bảo mệnh. Nhưng bản thân Cao Thần Giật lại chỉ thân mặc cẩm y, hình thành so sánh rất rõ ràng với người mặc khôi giáp, thậm chí là đạo cụ bảo hộ bên người. Chuyện này không khỏi khiến cho Giang Thần có cảm giác người này quá để ý tới vẻ bề ngoài. Chỉ có điều thấy vẻ mặt của những người khác, Giang Thần biết chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy, người khác chỉ nghĩ Cao Thần Giật tiêu sái như thường. Trong mắt rất nhiều nữ tử đều xuất hiện ánh sao. Hai chi đội ngũ còn lại, phân biệt là một bang phái và đệ tử của Phù Không Đảo. Phù Không Đảo cũng là một trong thập đại thế lực của Hỏa Vực. Luận thực lực, không thua gì với Thiên Đạo Môn, mà trên thực tế, thập đại thế lực trong Hỏa Vực rất khó phân ra được cao thấp. Chỉ có thể nói bọn họ đều có sở trường riêng của mình mà thôi. Chỉ có điều thứ đáng để nhắc tới chính là Sơn Môn của Phù Không Đảo là nơi đặc biệt nhất. Tên như ý nghĩa, là một hòn đảo trôi nổi ở giữa trời cao. Cao Thần Giật đứng thứ 8 trên công tử bảng, làm việc quang minh chính đại, khiến cho người ta yên lòng. Mà giữa Phù Không Đảo và Thiên Đạo Môn cũng không có ân oán, cũng không cần phải lo lắng gì. Chỉ là chi đội ngũ bang phái cuối cùng kia lại khiến cho Văn Tâm và Mạnh Hạo bất an. Đao Kiếm Bang là bang phái được thành lập ở trong Chu Tước Thành, có thể tưởng tượng ra được không phải là dạng người hiền lành gì cả. Sự thực quả thực cũng như vậy, người trong đội ngũ này đều là tráng hán hung thần ác sát. Giang Thần chú ý tới một việc, bốn chi đội ngũ, trong đội ngũ đều không có lấy một thần du cảnh. Chuyện này rất không tầm thường, mặc dù nói Chu Tước Thành là thánh địa cho tụ nguyên cảnh rèn luyện, thế nhưng thế lực cắt cứ nơi này, không có thần du cảnh tỏa chấn thì căn bản sẽ không sinh tồn được. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, thần du cảnh đang ẩn nấp. Bốn chi đội ngũ, mọi người đều không phải là kẻ ngu. Bọn họ đều biết ở dưới lòng đất phát hiện ra bảo vật, chuyện tranh cướp sẽ là chuyện không có cách nào tránh khỏi được. Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Cao Thần Giật hô to một tiếng, bốn chi đội ngũ lập tức đi về phía quáng động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, xung đột ở quáng động. Quáng động cách Chu Tước Thành không xa. Bốn chi đội ngũ đi tới hoàng hôn thì cũng tới. Mọi người đều là người tu luyện, cho nên cũng không có dự định nghỉ ngơi. Mặc dù nói trời sắp tối, thế nhưng ở dưới quáng động, trời sáng hay tối cũng giống nhau mà thôi. Ít Su Cót Li Ne Bờ A Y Cờ N U Lai NF. Quy mô của quáng mạch rất lớn, cũng tùy ý có thể thấy được quáng động. Đội ngũ đi theo bốn người sống sót đi ra ngoài dẫn đường, đi vào một quáng động trong đó. Theo Ngô Phàm từng nói, hiện giờ còn cách lối đi kia còn có một khoảng cách rất xa. Xa ưng kia thì ở bên người Văn Tâm lấy lòng, chỉ là người sau căn bản không thèm để ý tới đối phương. Giang Thần chú ý tới mỗi một đội ngũ, sau khi tiến vào quáng động lại bắt đầu để lại đủ loại dấu vết. Ít Su Cót Li Ne Bờ A Y Cờ N U Lai NF. Chuyện này đã nhắc nhở Giang Thần, mặc dù nói đi theo đội ngũ của Sa Ưng, thế nhưng ba người chung quy bọn họ cũng không phải là đồng bọn với đám người này, lại không có chuẩn bị địa đồ. Đừng nói là đi đến đường núi thần bí kia, tiến lên ở trong quáng động như vậy, một khi không có ai dẫn đường, đây sẽ là một chuyện rất là nguy hiểm. Dấu vết mà đệ tử Phù Không Đảo để lại chỉ có thần thức mới có thể phát hiện ra được thuốc màu đặc thù này. Thứ này được bọn họ giải đều lên trên vách đá trên đường đi. Như vậy không phải chỉ cần là người có thần thức sẽ phát hiện ra được hay sao? Giang Thần có chút không rõ, thầm nghĩ, quan sát kỹ thì hắn mới phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì. Thì ra dấu vết mà thuốc màu để lại không lâu sau sẽ tự động biến mất, mà ở trong quá trình này, sẽ có một tên đệ tử Phù Không Đảo nhanh chóng vẽ lại lộ tuyến. Ở trong quáng động đen kịt này, chỉ dựa vào hai mắt để nhớ là một chuyện rất dễ phạm phải sai lầm. Trong nạp giới của Giang Thần có giấy bút, hắn lặng lẽ lấy ra, bắt đầu từ chỗ mình đang đứng, cũng học đối phương vẽ lại địa đồ. Thần thức của hắn có thể xuyên qua bóng đêm, không cần thuốc màu nhắc nhở, chỉ có điều thuốc màu là tồn tại chói mắt như vậy, hắn không muốn lừa mình dối người để ghi nhớ nó. Đặc biệt là đi tới vào chỗ sâu trong quáng động, bốn chi đội ngũ đi được nửa canh giờ, có thể giữ được một chút khí lực cũng là chuyện tốt. Hiện tại chúng ta muốn rời khỏi đội trở về thì cũng không tìm được đường. Văn Tâm lập tức ý thức được điểm ấy. Mạnh Hạo cũng giống nàng, rất lo lắng, chỉ có điều hắn sợ quáng động sụp đổ, sẽ dẫn đến việc hắn bị vây chết ở bên trong. Quận chúa, không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây, nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài được. Sa Ưng cười nói, bây giờ còn cách lối đi kia còn xa nữa không? Văn Tâm không để ý tới hắn mà ánh mắt nhìn về phía thanh niên gọi là Ngô Phàm. Chờ một chút, Ngô Phàm không dám xác định, hắn chạy đi thương nghị với ba người của đội ngũ khác. Sau đó bốn chi đội ngũ tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, một nữ đệ tử Phù Không Đảo đi tới bên Sa Ưng. Lập tức, đám người Đại Tề Quốc đều trở nên cảnh giác. Chỉ có điều, sau khi nữ đệ tử này đến gần, đám nam nhân trước mặt nàng đều thất thần. Bởi vì khuôn mặt của nữ tử này vô cùng đẹp, nói là có thể đứng trong mỹ nhân bảng cũng không phải là nói quá. Là Sở Lạc, đệ tử chân truyền của Phù Không Đảo. Có người đã nhận ra nàng. Sở Lạc không để ý tới người của Đại Tề Quốc mà đi tới trước mặt Giang Thần, sau đó lại duỗi bàn tay trắng như ngọc ra về phía hắn. Thanh âm của nàng nghe qua rất lạnh lẽo. Giang Thần ngẩn ra, thu hồi bút trong tay. Tình cảnh này dẫn tới không ít người chú ý. Khi nhìn về phía bên này, người của bốn chi đội ngũ phát hiện ra có ba nữ nhân xinh đẹp, Sở Lạc và Văn Tâm, còn có Sa Lan khiêu gợi kia nữa. Nam tử của Đao Kiếm Bang nở một nụ cười không tên. Sở cô nương, chuyện gì thế này? Sa Ưng hỏi. Giang Thần là người của Văn Tâm, Văn Tâm lại ở trong đội ngũ của bọn hắn, đương nhiên hắn phải đứng ra. Người này đang lén lút dùng thần thức căn cứ vào dấu vết mà đội ngũ ta đánh dấu để vẽ địa đồ. Sở Lạc chỉ vào Giang Thần, nói ra nguyên nhân mà bản thân nàng đến. Lập tức, có ánh mắt của không ít người rơi vào trên người Giang Thần. Sở Lạc ra tay không hề có dấu hiệu báo trước. Tay phải nhanh như tia chớp chụp vào tấm vải rách trong tay của Giang Thần. Điều làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Giang Thần lại né tránh. Sở cô nương, quả thực ta đang vẽ lộ tuyến. Dù sao ở trong thế giới dưới lòng đất này, ta cũng không muốn bị vây khốn chết ở đây. Thế nhưng ngươi dựa vào cái gì mà dám nói là ta căn cứ cái gọi là dấu ấn của các ngươi để vẽ lại lộ tuyến cơ chứ? Giang Thần nói. Sở Lạc không nghĩ tới mình lại thất thủ, nàng không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói, rõ ràng ta đã tra ra được thần thức của ngươi quét qua dấu vết chúng ta đánh dấu. Vậy thì thú vị rồi, ta phân tán thần thức, phát hiện ra đồ vật có tia chớp, ta quan sát một chút cũng không quá phận chứ nhỉ. Lỡ đâu là Phù Không Đảo các ngươi để lại thủ đoạn gì đó muốn hại người ta thì phải làm sao bây giờ? Nghe qua thì thấy Giang Thần cái chảy cái cối. Thế nhưng quả thực cũng đúng là như vậy. Chỉ có điều, đối phương không có cách nào xác định được địa đồ của mình là căn cứ vào thuốc màu mà vẽ ra. Cũng không thể bởi vì đệ tử Phù Không Đảo để lại dấu vết mà tất cả mọi người đều không được vẽ địa đồ. Vô liêm sỉ. Hiểu rõ ý của Giang Thần, Sở Lạc không khỏi tức giận nói. Giang Thần không có một chút áy náy nào cả. Đầu tiên hắn căn cứ vào đánh dấu là vì muốn bớt việc. Thế không có nghĩa là hắn không thể vẽ ra địa đồ. Huống hồ chuyện này đối với song phương cũng không có tổn thất gì cả. Nếu như nói Giang Thần ghi nhớ đánh dấu biến mất, dẫn đến Phù Không Đảo không có cách nào vẽ ra được địa đồ, như vậy đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Chỉ là Sở Lạc chuyện bé xé ra to, còn hắn giao ra địa đồ. Chuyện này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy nàng hẹp hòi. Chỉ có điều, ở dưới khuôn mặt đẹp của nàng, không có ai cảm thấy Sở Lạc làm vậy là không đúng. Chỉ là một tờ bản đồ mà thôi, cứ đưa cho nàng đi. Sa Ưng còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Sau khi nghe rõ, hắn cảm thấy chuyện này vừa ngu ngốc lại vừa vô vị. Không được, Văn Tâm đang lo lắng về chuyện địa đồ. Làm sao có khả năng để Giang Thần giao ra được cơ chứ? Sở cô nương, ta hỏi ngươi, quáng động dưới lòng đất là của nhà các ngươi sao? Văn Tâm nói, không phải, như vậy thì lại không được, mỗi người đều có quyền lợi ghi nhớ đường đi. Chúng ta đồng thời tới đây, phủ không đảo các ngươi để lại dấu vết, người khác còn phải tránh hiểm nghi, chờ dấu vết của các ngươi biến mất không còn tăm hơi thì mới lại được dùng thần thức để kiểm tra, vẽ lại hay sao? Văn Tâm nói, bởi vì Văn Tâm không kém bao nhiêu so với Sở Lạc, cho nên nàng rất được người ta ủng hộ, cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng mà, hắn ta căn cứ vào dấu vết của phù không đảo ta để ghi nhớ địa đồ. Sở Lạc nói, Văn Tâm trợn tròn mắt, cảm thấy ngôn luận như vậy quá ngây thơ. Nàng nói, sao ngươi khẳng định được chuyện này? Bởi vì dấu vết mà ngươi để lại bị thần thức của hắn tra xét ra sao? Lẽ nào dấu vết mà ngươi để lại, người khác còn phải tránh hiểm nghi, cố nén hiếu kỳ không được nhìn một chút hay sao? Đương nhiên, nếu như Sở Lạc cô nương cảm thấy nhất định là người khác chiếm tiện nghi của các ngươi thì chúng ta có thể đưa địa đồ cho ngươi. Nhưng chúng ta sẽ trở lại một lần nữa, sau đó lại một lần nữa tiến lên, rồi mới lại vẽ địa đồ. Văn Tâm lại nói, Văn Tâm rất thông minh, các đội ngũ khác cũng không muốn quay trở về. Nhưng mà, nếu như mất đi đội ngũ của Đại Tề Quốc, như vậy sẽ mất đi tấm bản đồ sống Ngô Phàm này. Sở Lạc cứng họng, đánh giá Văn Tâm từ trên xuống dưới, mãi một lúc lâu không nói gì cả. Ta tin tưởng lời nói của Sở Lạc cô nương. Vào lúc này, Cao Thần Giật đứng thứ 8 công tử bảng mở miệng, rất phong độ đi tới. Hắn đứng ở bên người Sở Lạc, hai mắt nhìn về phía hai người Giang Thần và Văn Tâm, nhếch miệng mỉm cười. Giang Thần, Văn Tâm, một là đệ tử nội môn, một là đệ tử ngoại môn Thiên Đạo Môn. Hắn nói ra thân phận của hai người, đệ tử Thiên Đạo Môn, nam tử kia là đệ tử nội môn. Mọi người chung quanh bị tin tức này làm cho kinh hãi không nhỏ. Giang Thần, đến từ Nam Phong lĩnh của Thập Vạn Đại Sơn, gần đây nhanh chóng quật khởi. Nhưng mà, không có năm tháng tích lũy, thói hư tật xấu của nhà giàu mới nổi, chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhìn trộm dấu vết của người khác để ghi nhớ đường đi, lại còn không chịu thừa nhận, thực sự đã làm mất đi mặt mũi của đệ tử Thiên Đạo Môn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, huyết bức. Giang Thần và Văn Tâm còn đang kinh ngạc vì Cao Thần Giật nói ra tên và thân phận của bản thân thì lại nghe được một câu nói như vậy, vẻ mặt của hai người trở nên rất là kỳ quái. Thói hư tật xấu. Giang Thần nheo mắt lại, cân nhắc lời này. Nghe lời này rất giống như Cao Thần Giật là người cao cao tại thượng, mà Giang Thần chỉ là người bình thường gặp vận may, căn bản không thể so sánh được với hắn. Quả thực Cao Thần Giật cũng đang nghĩ như vậy. Có thể lên trên công tử bảng, ngoại trừ hai thứ tướng mạo, khí chất này ra còn có dòng dõi, tuyệt đối phải là người của đại thế gia hàng đầu hỏa vực. Cao gia, phù hợp với điều kiện này, đây là gia tộc cổ xưa mà lại mạnh mẽ, cũng đã có mấy trăm năm lịch sử ở hỏa vực. Cảm giác ưu việt của Cao Thần Giật chính là đến từ thứ này, thậm chí hắn còn cho rằng máu chảy xuôi ở trong cơ thể của hắn còn cao quý hơn so với người khác. Mà Giang Thần ở trong mắt của hắn lại không khác gì tiện dân cả. Thần thức chính là thần thông mà thần du cảnh mới có thể ngưng tụ thành. Chỉ có điều cũng chỉ có tụ nguyên cảnh có lực lượng tinh thần mạnh mẽ mới có thể làm được. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Sở Lạc bên cạnh, nói, ví dụ như Sở cô nương và ta vậy. Cho nên, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này chỉ có hai tụ nguyên cảnh như các ngươi mới có thể ngưng tụ ra thần thức hay sao? Giang Thần cười lạnh nói. Đối với sự trào phúng của Giang Thần, trong mắt Cao Thần Giật hiện lên vẻ khinh bỉ. Hắn nói, có điều thần thức của tụ nguyên cảnh không có cách nào so sánh được với thần du cảnh. Phải chịu hạn chế rất lớn, trong quáng động này rất tốt. Hơn nữa chúng ta lại có nhiều người như vậy. Bằng vào thần thức của ngươi, căn bản không thể vẽ ra được địa đồ. Hắn ở trong tối chỉ ra Giang Thần dựa vào dấu ấn của đội ngũ Sở Lạc thì mới có thể làm được chuyện này. Một lời lập tức đánh trúng chỗ yếu. Không sai. Nếu không tại sao đội ngũ chúng ta phải để lại dấu ấn cơ chứ? Sở Lạc phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Nói cho cùng, cũng chỉ là một tờ địa đồ mà thôi. Sa ưng thực sự không nghĩ ra có cái gì để gây ra náo động như vậy. Chỉ có điều, nhìn thấy phản ứng của Cao Thần Giật và Sở Lạc, nếu như Giang Thần không giao tấm địa đồ kia ra thì bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Thực sự là buồn cười, ta còn tưởng rằng nhân vật trên công tử bảng có thể nói ra lời nói ra sao. Thế nhưng không nghĩ tới lại là những lời hoang đường bực này. Ngươi và Sở Lạc thì có gì khác nhau chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận ta không có cách nào dựa vào thần thức của mình để vẽ ra địa đồ chứ? Trên mặt của Giang Thần cũng không hoảng loạn, lại còn tỉnh táo phản bác. Cao Thần Giật cười lạnh một tiếng, nói, thần thức của tụ nguyên cảnh muốn vẽ ra địa đồ, như vậy cần phải có kinh văn tương đương với công pháp thiên cấp. Những chữ sau hắn không nói tiếp, chỉ là ý cười càng đậm, ý tứ rất rõ ràng. Thứ như vậy, một tiện dân như hắn cũng xứng nắm giữ hay sao? Lời của Cao Thần Giật rất chói tai, nhưng nghe qua cũng có đạo lý, lại thêm danh vọng của hắn, cho nên lập tức được không ít người tán thành. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ có chứng cứ gì sao? Văn Tâm nói. Còn cần chứng cứ sao? Được, vậy để hắn để chứng minh thần thức của mình đủ mạnh đi. Sở Lạc nói. Các ngươi nói vậy là có ý gì? Các ngươi chỉ trích một người có tội mà bản thân lại không đưa ra được chứng cứ. Trái lại các ngươi lại còn bảo người khác chứng minh mình trong sạch. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi một người ở trên công tử bảng, một người ở mỹ nhân bảng hay sao? Mạnh Hạo phẫn nộ, trước đó hắn rất ngóng trông đối với công tử bảng và mỹ nhân bảng. Thế nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn lại phát hiện ra không tốt đẹp như trong tưởng tượng của hắn. Sở Lạc cũng ở trên mỹ nhân bảng. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với lập trường của bản thân. Hắn đứng bên Giang Thần cho nên mới nghĩ vậy. Mà những người khác có thể sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn thấy Giang Thần trầm mặc, lại còn tưởng rằng Giang Thần đang chột dạ. Một tụ nguyên cảnh như hắn làm sao có khả năng ngưng tụ ra thần thức cường đại như vậy chứ? Nhất định là dựa vào dấu ấn của người khác mà làm ra. Đúng vậy, ngay cả đệ tử Phù Không Đảo cũng phải sử dụng dấu ấn. Hắn dựa vào cái gì mà không cần cơ chứ? Quả nhiên là người từ địa phương nhỏ đi ra. Ở trong những tiếng nghị luận này, Cao Thần Giật mỉm cười không nói. Ánh mắt không tên khiến cho người ta rất không thoải mái. Rất giống như hắn đang ở trên cao nhìn xuống một con kiến ở phía dưới. Đừng có nghĩ mình ưu việt như vậy. Địa đồ này, ta sẽ không giao. Giang Thần nói. Ngươi còn dám mạnh miệng. Sở Lạc cực kỳ bất mãn. Theo nàng thấy, hiện giờ Giang Thần nên chịu thua mới đúng. Sở cô nương, không quan trọng lắm đâu. Một tờ địa đồ, cứ để hắn cầm đi đi. Nếu như quá náo động sẽ làm lỡ hành trình, cũng không đáng để làm chuyện này. Cao Thần Giật nói. Lời này đã thuyết phục được Sở Lạc. Nàng rất không cam lòng liếc mắt nhìn Giang Thần. Bỗng nhiên, nàng nhìn về phía Cao Thần Giật, nở nụ cười nhợt nhạt, rất tao nhã gảy sợi tóc trên trán, nói, đa tạ Cao công tử giúp đỡ. Nhân vật trên công tử bảng quả thực không giống như một số nhân vật nhỏ nhoi. Khách khí rồi, đây chỉ là việc nhỏ, không đáng gì. Cao Thần Giật nhún vai một cái, quay trở lại cùng nàng. Giang Thần bảo vệ địa đồ, chỉ có điều, chuyện này khiến cho ấn tượng của hắn ở trong lòng mọi người đã rơi xuống tận đáy vực. Ai bảo Cao Thần Giật là người đứng thứ 8 trên công tử bảng, Sở Lạc là người đứng thứ 6 trên mỹ nhân bảng cơ chứ? Tiếng tăm còn ở đó, ai lại đi tin Giang Thần chứ? Nếu như đưa cho nàng từ đầu, như vậy chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Ngay cả Sa Ưng cũng oán giận một tiếng, Giang Thần làm ra chuyện như vậy ở trong đội ngũ của hắn, cũng có ảnh hưởng đối với bọn hắn. Không phải ngươi nói hắn là tùy tùng của ngươi sao? Đệ tử Thiên Đạo môn các ngươi thực sự là miệng đầy dao găm đó. Sa Lan vẫn coi thường Giang Thần, một tùy tùng không được nàng chú ý. Thế nhưng hiện giờ đã biết thân phận thực sự của đối phương, tự nhiên nàng đã phát hiện ra vấn đề ở trong đó. Ca ca, nữ nhân mà ca ca yêu thích muội không quản được, nhưng nhất định phải đá tên này ra. Sa Lan nói, Sa Ưng có vẻ siêu lòng. Sau khi biết được thân phận Giang Thần là sư huynh của Văn Tâm, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Chỉ có điều hắn biết tính cách của Văn Tâm, một khi hắn mở miệng, Văn Tâm cũng sẽ rời đi theo đối phương. Các ngươi đi ở phía sau cùng đi. Sa Ưng nhíu mày, không nhịn được phất tay một cái. Sau đó, hai người Giang Thần và Mạnh Hạo đi ở sau cùng bốn chi đội ngũ. Giang Thần, ngươi đừng để ý. Cao Thần Giật kia muốn lấy lòng Sở Lạc, coi ngươi là bia đỡ đạn. Mạnh Hạo trấn an nói. Ở phía trước, trải qua chuyện vừa rồi, đội ngũ của Cao Thần Giật và Sở Lạc đã đi chung với nhau. Công tử và mỹ nhân trò chuyện với nhau ất vui, rất giống như kim đồng ngọc nữ. Ta không yếu đuối như vậy đâu. Giang Thần cười nhạt, nhớ năm đó ở Thánh Vực, trước khi hắn còn chưa được người ta gọi là đệ nhất công tử. Bởi vì thân thể tuyệt mạch cho nên khi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười, cho nên chuyện này đã sớm thành thói quen của hắn rồi. Những câu nói vừa nãy của Cao Thần Giật và Sở Lạc, hắn chỉ cảm thấy ấu trĩ, không có cảm tưởng gì khác. Cho tới ánh mắt của người không liên quan, hắn lại càng không để ở trong lòng. Tất tất tác tác. Bỗng nhiên, phía trước đội ngũ và xung quanh truyền đến tiếng kêu kỳ quái. Còn có vô số sinh vật có hai cánh đang vỗ ở trên không trung. Là huyết bức dưới lòng đất. Không cần loạn, mọi người cùng nhau chống lại. Một thanh âm từ đội ngũ phía trước truyền đến, là người của Đao Kiếm Bang. Bọn họ rất quen thuộc đối với quáng động nơi này. Quáng động ở Chu Tước Thành là thế giới dưới đất rất lớn, phía dưới cất giấu vô số bí mật, cùng với huyết bức sống trong bóng tối, là kẻ địch lớn nhất của người đến tầm bảo. Chỉ có điều người của bốn chi đội ngũ cường to lớn tráng, đều là chân nguyên cảnh, cũng không phải sợ huyết bức này. Ở trong mắt của không ít người, đám huyết bức này chỉ là vừa vặn gặp phải, bị kinh sợ cho nên mới sẽ như vậy. Đám huyết bức này sẽ nhanh chóng bay qua đầu mọi người rồi rời đi. Nhưng mà, Giang Thần lại hoàn toàn biến sắc. Thần thức của hắn đã nhận ra được bên trong huyết bức có đồ vật ghê gớm, mang đến khí tức nguy hiểm cho hắn. A, rất nhanh, một tiếng hét thảm vang lên. Tất cả mọi người cả kinh, ý thức được chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn vướng tay vướng chân hơn nhiều. Không được, có thủ lĩnh huyết bức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, thủ lĩnh huyết bức. Huyết bức dưới đất là yêu thú binh cấp, sức chiến đấu không mạnh, quan trọng là số lượng. Nhưng mà thủ lĩnh huyết bức lại chính là tướng cấp. Phân chia đẳng cấp của yêu thú cũng giống như mãnh thú. Binh cấp, tướng cấp, vương cấp, quỷ cấp, thần cấp. Yêu thú tướng cấp là kình địch của tụ nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như gặp phải ở bên ngoài, bốn chi đội ngũ bọn họ cũng không đến mức sợ hãi như vậy. Vấn đề là hiện tại đang ở dưới lòng đất, một mảnh đen kịt, những cây đuốc chiếu sáng đã bị huyết bức dập tắt. Có người điếc không sợ súng đốt đuốc lên, ánh lửa bắt đầu lóe lên, chiếu rọi sáng quáng động. Lúc này mọi người nhìn thấy trên đỉnh đầu của bọn họ đều là huyết bức, chẳng khác nào mây đen dợp trời. Thủ lĩnh huyết bức mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở bên cạnh người nắm cây đuốc. Tiếp theo chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Quáng động lần nữa rơi vào trong bóng đêm. Tất cả mọi người chăm chú co cụm lại với nhau, không dám lộn xộn. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thừa cơ hội này, đám huyết bức phổ thông đánh xuống, răng nanh cắn lên trên cả người bọn họ, lại hút máu tươi. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu đau cùng với tiếng khóc xen lẫn vào nhau, cực kỳ hỗn loạn. Thủ lĩnh huyết bức vô thanh vô tức đi khắp xung quanh mọi người, một khi có cơ hội thì sẽ bắt người đi, không quá mấy giây sẽ có một cổ thây khô rơi xuống. Sở dĩ có cái tên huyết bức này chính là bởi vì chúng nó có khát vọng mãnh liệt đối với máu tươi của võ giả. Chết tiệt, đây là hơn vạn huyết bức liên thủ săn bắn, thủ lĩnh huyết bức cũng không chỉ có một đầu, nhất định là chúng ta quá nhiều người, tinh lực dồi dào. Bây giờ nói chuyện này thì có ích lợi gì cơ chứ, nhanh nghĩ biện pháp đi, không cần loạn, không nên tùy tiện phá vòng vây. Bốn chi đội ngũ như con ruồi không đầu, không biết nên làm gì cho phải, cho nên chỉ có thể khởi động chân nguyên, công kích lung tung về phía đỉnh đầu. ngay cả muốn phá vòng vây thì bóng đêm cũng đã trở thành chướng ngại to lớn nhất. Không biết nên chạy về bên nào. Trong đội ngũ có người cầm linh khí, ở dưới bảo quang chiếu rọi, huyết bức đen kịt chỉ mang đến tuyệt vọng cho bọn họ mà thôi. Thần thức, dùng thần thức khóa chặt thủ lĩnh huyết bức, giết chết thủ lĩnh thì sẽ không sao. Có người hét lớn, là người của đao kiếm bang. Không được, chúng ta không phải là thần du cảnh, thần thức vượt qua 5 thước thì sẽ mất tác dụng. 10 thước cũng nhỏ bé không đáng kể, ở khoảng cách này coi như nhận ra được thủ lĩnh huyết bức thì cũng đã muộn, chứ đừng nói là giết địch. Lần này người nói chuyện chính là Sở Lạc, ở đây nàng là một trong không nhiều người nắm giữ thần thức, nhưng cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Giống như nàng, tình huống của cao thần giật cũng không khá hơn là bao. Thần thức xuyên thấu bóng đêm đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là muốn khóa chặt thủ lĩnh huyết bức. Quận chúa, Sa Lan, các ngươi đứng ở bên cạnh ta. Sa Ưng là tụ nguyên cảnh ngưng tụ ra thần thức, thế nhưng cũng không cường đại, cho nên hắn mới gọi người quan trọng tới bên cạnh người. Mạnh Hạo có Giang Thần bảo vệ, sẽ không có vấn đề gì. Văn Tâm nghĩ như vậy, cho nên mới đứng ở bên người Sa Ưng. Đột nhiên, Văn Tâm chỉ cảm thấy có một mùi tanh phả vào mặt, lĩnh vực quanh thân bị khóa kín, bên tai truyền đến tiếng rít chấn động linh hồn. Không được, trong thần thức của Sa Ưng xuất hiện thủ lĩnh huyết bức máu me vô cùng, nhưng hắn lại không kịp phản ứng, mà chỉ đành trơ mắt nhìn nó đánh về phía Văn Tâm. Văn Tâm ý thức được cái gì đó, tim như rớt xuống đáy vực. Xúc sinh, thanh âm trầm thấp của Giang Thần vang lên ở bên tai nàng. Văn Tâm mừng rỡ không thôi, lập tức nhìn thấy ánh sáng chói mắt bộc phát ra, soi sáng khuôn mặt lạnh lùng của Giang Thần. Ánh sáng là do xích tiêu kiếm bắn ra, mọi người lập tức nhìn thấy mũi kiếm đâm vào lồng ngực của thủ lĩnh huyết bức, dễ dàng xuyên thủng qua ngực nó. Chân nguyên vận chuyển theo loa toàn thức, thân thể của thủ lĩnh huyết bức nhanh chóng bành trướng, máu thịt nổ tung tung tóe. Tình cảnh này bị tất cả mọi người nhìn thấy, rốt cuộc mỗi người đã tìm được sự tự tin vốn có. Hắn có thể nắm bắt được dấu vết của thủ lĩnh huyết bức. Hắn có thể nắm bắt được dấu vết của thủ lĩnh huyết bức. Có người quá mức kinh hỉ, cho nên liên tục nói ra 2 lần. Giang Thần đột nhiên nhìn về phía bên đao kiếm bang, mở miệng quát lên, tên nắm trường đao kia, thủ lĩnh huyết bức đang đi đến gần ngươi, ở chết đằng sau của ngươi. Người được Giang Thần nhắc nhở là đội trưởng của đao kiếm bang, trường đao trong tay hắn cũng là linh khí. Sau khi được Giang Thần nhắc nhở, trên lưỡi dao có lửa nóng hừng hực cháy lên, dưới ánh lửa chiếu rọi, quả thật có một đầu thủ lĩnh huyết bức đang tới gần. Giống, người này hét lớn một tiếng, chém một đao xuống dưới, đáng tiếc đã rơi vào trên móng vuốt cứng rắn của huyết bức, chỉ có thể đẩy lùi được nó mà không thể nào chém giết được. Chỉ có điều có thể khẳng định thần thức của Giang Thần có thể phát hiện ra được thủ lĩnh huyết bức. Bởi vì khoảng cách giữa đao kiếm bang đến đội ngũ của Đại Tề Quốc cũng không gần. Thiên đạo môn, đa tạ, nam tử nhặt được về một cái mạng cảm kích nói. Giang Thần, Giang Thần, phía bên ta thì sao? Phía bên ta có thủ lĩnh huyết bức không? Người nói chuyện chính là Cao Thần Giật. Hắn hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như vừa nãy nữa mà chỉ có bất an và khủng hoảng. Thật ngại quá, ta là người nhà quê, ngay cả vẽ địa đồ cũng không dùng thần thức được, ta không giúp được ngươi rồi.